Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3507. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng có mệnh tinh thái dương, không hấp thu được thì có thể luyện hóa. Còn có em mờ sát tinh trong thập đại phụ tinh có thể hấp thu ma khí âm sát cho chính mình. Nhìn Vô Gian Cốc, Nguyên Vô thường nói: Dương Thánh Chủ, từ giờ trở đi ngươi phải theo sát lão phu. Sau khi đi vào Vô Gian Cốc, thứ đáng sợ nhất không phải ma khí âm sát mà là yêu thú bị ma hóa và cỏ cây bị biến dị. Chỗ nào cũng có thứ đòi mạng. Còn có một đám trận pháp tàn phá, cũng có một vài chỗ có hoàn cảnh ác liệt, có vài thứ làm người khó lòng phòng bị. Nơi này không những chôn vùi tu sĩ tiên ma thượng cổ, cũng có rất nhiều người tu chân đến đây mạo hiểm rồi táng thân ở nơi này. Đây là nơi ăn thịt người không nhả xương. Nghe xong, Dương Bách Xuyên cũng có chút sờn da gà, gật đầu tỏ vẻ đã biết. Ngay sau đó, trên người Nguyên Vô Thường lóe lên một áo choàng đen xuất hiện phủ lên người, chỉ lộ ra khuôn mặt, sau đó nói với Dương Bách Xuyên: Thứ này dùng để chống đỡ khí ma sát, không có nhiều, Dương Thánh Chủ phong bế khiếu huyệt cũng có thể chống đỡ khí ma sát, đi thôi. Advertisement, nói xong dẫn đầu đi lên trước. Dương Bách Xuyên méo miệng đuổi kịp, hai người sóng vai cùng đi, nói: Pháp y có thể chống đỡ khí ma sát, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy, Nguyên đạo hữu cũng là cao thủ luyện khí. Hai người cũng đều biết thân phận của đối phương, xưng hô cũng thay đổi, Nguyên Vô Thường cũng không gọi Dương đạo hữu nữa, mà đổi thành Dương Thánh Chủ. Rảnh rỗi nghiên cứu mấy thứ này thôi, cả đời này lão phu thích chơi mấy thứ đường ngang ngõ tắt, kết quả chậm trễ tu hành, nếu không vạn năm trước ta đã phi thăng lên tiên giới. Nguyên Vô Thường nói, khóe miệng của Dương Bách Xuyên co giật, nghĩ thầm, bản lĩnh khoác lác cũng không nhỏ. Vạn năm trước có thể phi thăng còn kẹt ở bình cảnh đại thừa, còn chưa đột phá cảnh giới phi thăng, nhưng Dương Bách Xuyên cũng không chọc phá ông ta. Vài phút sau, Dương Bách Xuyên và Nguyên Vô Thường đứng trước một cửa sơn cốc tràn đầy khí ma sát. Ngẩng đầu nhìn lên, bề rộng của cửa cốc khoảng mấy ngàn mét, hai sườn là những ngọn núi cao chọc trời. Toàn bộ cửa cốc bị bao phủ trong ma khí, từ xa nhìn lại một mảnh đen nhánh. Sau khi đi vào thì tối tăm mù mịt nhưng không ảnh hưởng đến tầm mắt. Khí ma sát giống như một cái chắn kết giới dựng đứng ở cửa cốc, hai bên cách một bước nhưng giống như hai thế giới khác nhau. Cũng không biết Vô Gian Cốc lớn đến mức nào, sâu bao nhiêu. Lúc này chỉ thấy Nguyên Vô Thường trực tiếp nhấc chân đi về phía cái chắn ma khí. Thấy Nguyên Vô Thường đi vào, Dương Bách Xuyên không nhịn được hỏi: Nguyên lão đầu, cứ vậy đi vào trong hả? Lúc này một chân của Nguyên Vô Thường đã xuyên qua tấm chắn, nghe vậy, cười nói: Hà hà, không quan trọng, cái chắn này không có cấm chế, chỉ ngăn cách ma khí không tràn ra ngoài cốc, không ảnh hưởng đến có người ra vào, không có tính công kích. Không sợ sinh linh bên trong chạy ra, hoặc có tu sĩ không biết đi vào toi mạng. Dương Bách Xuyên khó hiểu hỏi: Người không biết chứ, sinh linh ra đời ở Vô Gian Cốc đều là dị loại, không biết vì sao chưa bao giờ đi ra. Tu sĩ bên ngoài đi vào, ha ha, mọi người đều biết Vô Gian Cốc là nơi hiểm ác, ai sẽ ngại mạng của dài đi vào vứt mạng. Chỉ có lão phu có lòng từ bi đi cùng với Dương Thánh Chủ vào trong, các tu sĩ khác mới không đi vào đây, cũng không có lá gan đi vào, đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện. Nói xong Nguyên Vô Thường đi vào, thân hình biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng xuyên qua cái chắn ma sát, Dương Bách Xuyên vẫn mơ hồ nhìn thấy thân hình của Nguyên Vô Thường. Sau đó hắn cũng cẩn thận đi vào trong, bước một chân qua, quả nhiên không kích phát cấm chế gì cả, không có lực lượng công kích nào, chẳng qua có thể cảm nhận được ma sát chi ấm xâm nhập vào thân thể. Người khác không dám hấp thu ma khí âm sát, nhưng Dương Bách Xuyên lại rất bình thường. Sau khi không cảm nhận được phản ứng không khỏe gì, Dương Bách Xuyên trực tiếp bước vào. Sau đó tầm nhìn bị hạn chế. Nơi nào giống như loại trạng thái giao giữa đêm tối sau khi hoàng hôn kết thúc. Miễn cưỡng có thể nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh bằng mắt thường. Dương Bách Xuyên nhìn thấy nơi này cũng giống với sơn cốc bình thường, đều có cỏ cây thảm thực vật, khác ở chỗ hoàn toàn đã biến dị. Sắc màu chính của cỏ cây thảm thực vật là màu xanh lục, nhưng ở chỗ này là màu đen, đen phát sáng, có vài cái màu đỏ hoặc xám, dù sao hoàn toàn khác với bên ngoài. Ngay cả bùn đất cũng là màu đen sẫm. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, làm người không thoải mái. Linh khí hoặc nói cách khác ma sát trong sơn cốc vô cùng dày đặc, gấp mấy trăm lần bên ngoài. Dương Bách Xuyên còn cảm nhận được ma khí nơi này không giống bình thường. Nhớ đến lời kể của Lôi Lão Hổ, nơi này có máu tiên nhân và máu chân ma. Tiên ma và tu sĩ đều ngã xuống ở chỗ này. Ma khí và tiên khí hỗn hợp lại hình thành lực lượng biến dị. Cách Trương.